Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, trốn. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1527, trốn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Linh hồn công kích lực lượng, đi so thân thể công kích càng thêm đáng sợ. Thấy Mộc Trần lại giết nhất võ hoàng. Trên người đối phương pháp tác lực tiết ra ngoài, trong lòng mọi người ám run sợ. Mặc dù là thừa thụ trung vị hoàng thân thể công kích, những cường giả kia đều có thể sẽ không lập tức chết đi, nhưng như trước có thể kiên trì hạ. Nhưng mà Mộc Trần linh hồn công kích để cho bọn họ hồn phi phách tán, bất luận cái gì mạnh mẽ phòng ngự đều dư thừa. Nham thạch võ hoàng cước bộ đột nhiên đình chỉ, không tiến lên. Hắn am hiểu thổ pháp tắc diễn hóa ra nham thạch pháp tắc lực lượng, lực phòng ngự là phi thường đáng sợ, có thể để cho trên người bao trùm đáng sợ quang nham áo giáp. Mặc dù là phổ thông trung vị hoàng công kích, hắn đều có tự tin có thể thừa chịu được một hai lần. Thế nhưng Mộc Trần công kích chắc là trực tiếp gạt bỏ linh hồn, hắn không dám đi khiêng. A, nhưng vào lúc này, bên kia hướng truyền đến một đạo thê tiếng kêu thảm thiết. Có thể dùng đám người đôi mắt hơi nhảy lên hả? Sư tôn, y nhân Lệ Thanh Âm lộ ra vẻ bi thương. Nhìn nàng sư tôn mềm nằm xuống, thân thể mềm mại, hoa dung thất sắc, khuynh thành chi mâu không có nữa mị hoặc, chỉ có kinh hoàng. Chỉ thấy lục dục võ hoàng thân thể bị một đạo màn sáng xuyên thấu đến. Đạo kia đáng sợ hư không màn sáng phảng phất là nhất màu vàng tỳ văn vậy. Pháp tác lực cũng bắt đầu tiết ra ngoài, là võ hoàng vẫn lạc hiện ra. Y nhân, hảo hảo sống. Lục dục võ hoàng lộ ra một tia thê lương tiếu ý. Ngoái đầu nhìn lại nhìn y nhân Lệ liếc mắt, vẫn là như vậy khuynh thành. Mộc Trần Chu diệt đối phương hai vị võ hoàng, đối phương trung vị hoàng cũng giết chết lục dục võ hoàng. Hơn nữa vốn có đối phương võ hoàng số lượng đến so bên này đa. Đoàn người không dám tưởng tượng, cái này thí hoàng đồng minh thế lực sau lưng là một cái đáng sợ dường nào thế lực to lớn. Một cổ đáng sợ tê liệt lực lượng đem lục dục võ hoàng thân thể đều phá hủy đầy. Góc cạnh phân minh trung vị hoàng cường giả cước bộ lại hơi một bước, hướng phía Mộc Trần phương hướng đạp qua. Lâm Phong nhìn chung quanh, liếc mắt chung quanh chiến đấu tràng cảnh, sắc mặt có vẻ phá lệ tái nhợt. Viêm đế nếu là lại không phá ra cái này phong bế hư không, đối với từ tiểu thế giới đi ra nhân quần mà nói, tuyệt đối là một cái đáng sợ tai nạn. Nhưng vào lúc này, đại địa động đung đưa, đoàn người rõ ràng cảm nhận được cái này cổ nhịp đập, phảng phất khắp đại địa cũng bị ném đi đến. Lập tức một cổ hỏa sơn phun trào sức bật đột nhiên gian xuất hiện, ầm ầm một tiếng nổ vang nhanh, trong hư không phảng phất có gì bể nát vậy. Có thể dùng chiến đấu đoàn người đôi mắt đột nhiên nhất ngưng. Viêm đế thành công giết chết lục dục võ hoàng trung vị hoàng cường giả, giờ khắc này ở cùng Mộc Trần va chạm. Hắn phong duệ vô cùng, con người hướng phía xa xa viêm đế đâm tới. Trong lòng hết sức vô cùng kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Tiểu thế giới đi ra nhân, tại sao có thể phá vỡ phong tỏa hư không? Cái này tựa hồ là khả năng không lớn việc. Nhưng đối phương đã có nhân làm xong rồi. Tư không trường minh, ngươi tới giúp ta đối phó người này, ta đi chặn đứng hắn. Cái này cường giả quay một vị khác trung vị hoàng nói rằng. Lập tức một người thay thế thân ảnh của hắn, là bước chân hắn bước ra, đánh về phía viêm đế phương hướng. Bước ra một bước vật đổi sao rời, hư không mượn tiền, đám người mắt đều không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Hắn nhìn thấu viêm đế cước bộ rất nhanh, am hiểu câu thông thiên địa lực di động, không chặn giết ở người nọ, hắn có thể sẽ đem người nơi này mang đi. Đi, phân tán đi. Mộc Trần thấy phong tỏa hư không bị phá ra, Quay Lâm Phong bọn họ điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể hắn thậm chí đều đốt đốt, phảng phất là linh hồn đang thiêu đốt. Đại sư huynh, thiên thai người thần sắc mãnh chiến, tuy rằng đã biết Mộc Trần đó là Thạch Hoàng, nhưng bọn hắn như trước xưng hô Mộc Trần vi đại sư huynh. Qua nhiều năm như vậy, Tào đã trở thành một loại tập quán. Mộc Trần thân thể phảng phất vỡ ra được, rất nhiều hắn hư ảnh xuất hiện, đêm này không phải hoàng người đột nhiên bắt, chợt hướng phía các chuyên gia hướng bỏ chạy rời đi, tốc độ vô cùng đáng sợ. Đi nơi nào? Tư Không Trường Minh ánh mắt lãnh đến mức tận cùng, hư không biến ảo, vòm trời trên đột nhiên xuất hiện một đôi đáng sợ đôi mắt, đảo qua chỗ hư không dung chuyển, Mộc Trần biến thành hư ảnh không ngừng văng tung tóe đầy. Mộc Trần trên người thiêu đốt hỏa diễm, hàng vạn hàng nghìn thần niệm cuốn lên hư không, vô số trượng ấn phiêu hốt bất định, sát hướng Tư Không Trường Minh, làm cho hắn không cách nào khống chế trong hư không cặp kia thiên mâu chi mắt. Lâm Phong cùng Vũ Hoàng thân thể bị Mộc Trần hư ảnh lôi cuốn chứ. Tốc độ cực kỳ đáng sợ, tại bọn họ chung quanh còn cái khác rất nhiều Mộc Trần hư ảnh. Toàn bộ là bảo vệ bọn họ đi, là thiên thai những người khác thì bị bảo vệ đi trước, còn lại phương vị đào tẩu. Lâm Phong, đào, Mộc Trần hư ảnh lại có thể phun ra nhân ngôn, kèm theo sau lưng hư ảnh không ngừng văng tung tóe đầy. Cái này cầm lấy Lâm Phong cùng Vũ Hoàng thân ảnh bắt đầu đốt đốt. Tốc độ gia tăng mãnh liệt, trở nên nhanh hơn. Thoáng qua trong lúc đó không biết đập ra rất xa. Đại sư huynh, người cũng bảo trọng. Lâm Phong nhìn Mộc Trần hư ảnh, ngưng trọng nói, yên tâm đi, bọn họ muốn đánh chết ta nào có đơn giản như vậy. Mộc Trần hư ảnh cười nói, tiếp tục thiêu đốt mình tăng rất nhanh độ. Lâm Phong trong lòng thở dài, tối hậu chân chính cứu viện sở hữu trẻ tuổi người, đúng là vẫn còn lấy Mộc Trần cầm đầu canh gác người. Thiên Ma Hoàng vừa mở miệng liền muốn chứ bỏ chạy ly khai. Sát Thủ Chi Hoàng cũng quá mạnh mẽ chiến ý. Đối với bọn họ mà nói, mạng của mình đương nhiên so những đệ tử kia mệnh chân quý. Chỉ cần bọn họ không chết liền vậy là đủ rồi. Nhưng Đại sư huynh nhưng ở giúp mọi người chạy trốn, bởi vì hắn chờ mong những người này một ngày kia có thể phá hủy cái này cổ thí hoàng đồng minh. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Cái này phiến thiên địa rất lớn. Đi ra ngoài, bọn họ tìm ngươi. Mộc Trần thân ảnh càng ngày càng hư huyễn, cuối rốt cục tại hỏa diễm ở giữa tiêu thất. Lúc này Lâm Phong như trước còn đang sa mạc ở giữa, nhưng cách hắn vừa chiến đấu địa điểm đã hết sức xa vời. Sư tôn, Lâm Phong đỡ Vũ Hoàng. Hôm nay Vũ Hoàng bản thân bị trọng thương, cần hắn chiếu cố. Mộc Trần làm cho hai người bọn họ cùng một chỗ, là để cho bọn họ có thể tương hỗ dựa vào. Vũ Hoàng thụ thương lại còn là võ hoàng, như trước có cường đại lực uy hiếp. Ta còn hào. Vũ Hoàng quay Lâm Phong nở nụ cười hạ, nhưng là lại khó nén đôi mắt ở giữa một luồng vẻ buồn rầu. Lâm Phong minh bạch hắn là đang lo lắng đại sư huynh dĩ cập thiên thai mọi người an nguy. Sư tôn, chúng ta tốc độ nhất định phải mau ta. Lâm Phong mở miệng nói tiếng. Vũ Hoàng đương nhiên minh bạch. Bọn họ tuy rằng bị Mộc Trần thiêu đốt linh hồn lực đưa đến cái này địa phương xa xôi, nhưng xa xa không có thoát khỏi nguy hiểm. Võ Hoàng tốc độ là đáng sợ. Đối phương nếu như đi ra võ hoàng đến đây tìm tòi, rất nhanh thì có thể tìm tới bọn họ. Nhân hai người này không dám có chỉ chốc lát đình lại, điên cuồng lóe ra ly khai. Có nhân, nhưng vào lúc này, Lâm Phong bọn họ phát hiện xa xa có kỳ đạo thân ảnh hướng phía bên này phóng tới. Cảnh này khiến Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Những người này trên người khí tức biển dâng trào, vô cùng cường thịnh, không biết có hay không võ hoàng tồn tại, mặc dù không đúng sự thật cũng tuyệt đối đều võ hoàng dưới cường đại nhân vật. Lâm Phong, đối phương bốn người ở giữa có một vị là Võ Hoàng cường giả. Vũ Hoàng đến làm cho Lâm Phong cảm giác được có nhất chút tuyệt vọng, thật là đáng sợ một thế lực. Tại như vậy xa xôi ngoại vi nơi, còn có một nhóm người tại chờ chứ bọn họ. Loại này phòng ngự làm cho có loại hít thở không thông cảm giác. Nếu không phải là những người đó không muốn giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đều chết người đi được. Còn nếu như không phải có Viêm Đế cùng Mộc Trần, căn bản không có người có thể đi ra phiến không gian. Đáng trách, Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Nếu không phải là sứ giả đại nhân không tuân thủ thế giới quy tắc, căn bản không khả năng xuất hiện loại tình huống này đến. Sứ giả tất nhiên là bị thu mua. Đương nhiên, chính bọn nó cũng đánh giá thấp bên này chặn lực lượng. Bát hoang chư hoàng xuất động, đều có vẻ thiếu, tận lực khu trục cổ bất an khủng hoảng ý. Lâm Phong hai tròng mắt đen kịt, để cho mình vẫn duy trì tuyệt đối lãnh tĩnh. Trong lòng có không gì sánh được mãnh liệt tín niệm. Sống thật khỏe, đi ra ngoài, đi gặp chứng cái này phiến tốt non sông. Các ngươi trốn không thoát đâu. Bốn người kia ở giữa Võ Hoàng cường giả đạm mạc nói. Ánh mắt quét Vũ Hoàng liếc mắt, vẫn còn có một vị bị thương Võ Hoàng trốn thoát. Bất quá ở đây liền là bọn hắn tới hạn, những người này đi không ra bọn họ lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn nâng lên hai tay, nhẹ nhẹ lôi điện lực lượng lóe ra nhi động, trên người có khí sát phạt thả ra, đối Vũ Hoàng lộ ra sát ý. Thả ta người qua, ta tống ngươi cho ngươi nằm mơ đều không dám nghĩ chỗ tốt. Đột nhiên, Lâm Phong thanh âm phun ra, làm cho Võ Hoàng cường giả thần sắc hơi chậm lại, lập tức tiếu nhìn Lâm Phong nói, chỗ tốt gì, ngoặc kép, đại đế cổ kinh, ngoặc kép, Lâm Phong bình tĩnh nói, làm cho Võ Hoàng cường giả dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ. Lập tức ánh mắt lộ ra phong mang, đánh giá Lâm Phong, phảng phất nhìn một món bảo vật vậy. Lâm Phong trên người có đế kinh, ngươi không nên nghĩ giết ta diệt khẩu. Cái này đế kinh là ta ngẫu nhiên gian đạt được, chỉ tồn tại ở thần của ta niệm ở giữa. Giết ngôi ta, liền cái gì cũng không có. Không tin, ngươi có thể đánh cuộc một keo. Lâm Phong phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của đối phương, tiếp tục lái miệng nói rằng, có thể dùng người nọ sâu đậm nhìn Lâm Phong liếc mắt. Ngươi là phủ trước chứng minh ngươi một chút chính mình đế kinh. Ngoặc kép, ta công pháp tu luyện đó là nhất bộ đế kinh. Ngươi tốt nhất cảm thụ hả? Lâm Phong trên người ngập trời ma ý đột nhiên thả ra ra. Gió lốc mà lên, cả người đen kịt lạnh lẽo. Giờ khắc này Lâm Phong tùy ý đứng ở đó cho nhân một cổ ảo giác. Coi như một cái ma kiêu ma vương nhất dạng. Hơi thở này, Hoàng Kinh không đạt được loại trình độ này. Võ Hoàng thần mâu như điện, càng thêm sắc bén đứng lên. Hắn tu luyện đó là Hoàng Kinh, đương nhiên cảm thụ được đi ra. Lâm Phong thực sự tu có đế kinh. Ánh mắt của hắn đều trở nên xí nóng lên. Nhất bộ đại đế cổ kinh, đủ để kẻ khác điên cuồng. Thả ta người ly khai, ta truyền thụ ngươi đế kinh. Lâm Phong thanh âm tràn đầy mê hoặc lực, có thể dùng Võ Hoàng trong óc bay nhanh vận chuyển. Lâm Phong rốt cuộc là dụng ý gì? Chẳng lẽ mình đáp ứng phóng hắn? Hắn dám truyền thụ mình đế kinh? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.